Các bộ lạc ở lưu vực sông Lam, chú thích. Sông Lam còn gọi là sông Cà ở Nghệ An, di tích văn hóa sông Lam còn bao gồm cả cư dân trung thời ở Hà Tĩnh. Tại lưu vực sông Lam, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một số di tích thuộc sơ kỳ thời đại Đồng Thau như nhóm di tích đền đồi. Qua các công cụ đá và đồ gốm của cư dân ở di tích này, các nhà khảo cổ học cho rằng cư dân bấy giờ đã có một trình độ tương ứng với cư dân Phùng Nguyên, Cồn Chân Tiên, Hoa Lộc. Cư dân sơ kỳ thời đại Đồng Thau ở lưu vực sông Lam cũng đã trải qua các giai đoạn trung kỳ và hậu kỳ Đồng Thau, tiếp theo sau giai đoạn sơ kỳ với những nét văn hóa riêng của mình, nhưng vẫn thể hiện một trình độ phát triển tương ứng với cư dân vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã trong cùng một giai đoạn và cùng hòa nhập vào giai đoạn văn hóa Đông Sơn sau đó, từ thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Các bộ lạc vùng sông Mã, chú thích, sông Mã có tên một huyện ở miền núi biên giới Tây Nam của tỉnh Sơn La. Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 5 địa điểm cư trú của các bộ lạc sơ kỳ thời đại Kim Khí. Cư dân ở đây tụ cư ở vùng cửa suối dọc đôi bờ sông Mã kéo dài khoảng 10 km từ xã Mường Lầm đến xã Nà Nghìn. Tại các tụ điểm cư dân này, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều công cụ đá mài, đồ gốm với những hoa văn phong phú rất đẹp. Đặc biệt đã phát hiện được những viên đá hình Yoni, sinh thực khí nữ, biểu tượng của tín ngưỡng phồn thực. Những di vật này thường gặp trong các di tích văn hóa tiền Đông Sơn ở lưu vực sông Hồng, sông Mã, Thanh Hóa, có niên đại khoảng 4.000 năm cách ngày. Chú thích, Nguyễn Khắc Sử phát hiện rất mới các di tích tiền sơ sử trên đất sông Mã, Sơn La, báo Đại đoàn kết Xuân Kỷ Mão 1999, trang 62. Như vậy, cách đây khoảng 4.000 năm, trên lãnh thổ miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta, ở nhiều nơi đã có các bộ lạc chủ nhân của văn hóa tiền Đông Sơn, ở giai đoạn sơ kỳ thời đại Đồng Thau và kỹ thuật luyện kim định cư, sinh sống lâu dài. Chú thích, hiện nay vấn đề văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun là văn hóa tiền Đông Sơn hay chỉ là các giai đoạn phát triển của một văn hóa Đông Sơn chung đang cần được tiếp tục làm sáng tỏ. Cư dân bấy giờ đều làm nghề nông trồng lúa và các cây lương thực khác bằng cuốc đá. Thời kỳ này, kỹ thuật chế tác đá đã đạt đến trình độ phát triển rất cao. Kỹ thuật mài nhẵn, cưa, khoan, tiện đá rất phổ biến và hoàn thiện. Công cụ đá được tìm thấy có nhiều loại hình phong phú, tinh tế như các rìu, bùn tứ diện, được mài nhẵn có kích thước nhỏ, các lưỡi cuốc đá mài nhẵn có chui để tra cán, vân vân. Những công cụ lao động hẳn rằng đã có tác dụng quan trọng lớn lao trong việc nâng cao hiệu quả nền kinh tế bấy giờ. Cư dân văn hóa Phùng Nguyên, mặc dù chưa có công cụ bằng đồng, vẫn sử dụng công cụ bằng đá là chủ yếu, nhưng với việc biết sử dụng nguyên liệu bằng đồng và kỹ thuật luyện kim đã tạo điều kiện tiền đề cho cư dân văn hóa Đồng Đậu, Gò Mun tiếp sau đó kế thừa và phát triển ngày càng cao hơn kỹ thuật luyện kim, để trên cơ sở đó hình thành nên nền văn minh rực rỡ thời Văn Lang, Âu Lạc, nền văn minh sông Hồng và sự ra đời của nhà nước sơ khai ở giai đoạn văn hóa Đông Sơn. Cư dân bấy giờ, ngoài nghề nông là chính, còn chăn nuôi gia súc, gia cầm như trâu, bò, gà, chó, v.v. Ở di tích xóm Dền, Phú Thọ, các nhà khảo cổ học tìm thấy tượng đầu gà bằng đất nung. Các di tích ở lưu vực sông Mã, Thanh Hóa có nhiều xương bò, lợn, chó. Cùng với nông nghiệp, chăn nuôi, nghề thủ công của các bộ lạc Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Đền Đồi, Rú Ta, v.v. rất phát triển, rất nhiều mảnh gốm với nhiều hình loại hoa văn phong phú, đa dạng đã tìm thấy trong các di tích thời kỳ này. Ở di tích Phượng Hoàng, Quốc Oai, Hà Tây, đồ gốm có loại miệng cong có gờ. Chú thích, những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994, nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1995, trang 45. Loại không có gờ, loại miệng loe, loại miệng đứng. Chân đế cũng có ba loại, tai gốm, chặt gốm cũng có nhiều kiểu. Đồ gốm ở mỗi khu vực tuy mang những nét đặc trưng về kiểu dáng, về hoa văn. Chú thích, đồ gốm của cư dân Phùng Nguyên có đặc điểm họa tiết tạo nên bằng những đường cong, uyển chuyển, thanh thoát, có sự phối hợp khéo léo giữa hoa văn và kiểu dáng. Đồ gốm ở Hoa Lộc có đặc điểm hoa văn là những dải thoáng đãng, để trơn hay những nhóm chấm. Lịch sử Việt Nam, sách đã dẫn, tập 1, trang 343-46. Đồ gốm ở các bộ lạc Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La có hoa văn dấu đan, lóng đôi, văn khắc vạch chữ S, đối xứng, văn hình học. Nguyễn Khắc Sử phát hiện rất mới các di tích tiền sơ sử trên đất Sông Mã, báo Đại Đoàn Kết, Xuân Kỷ Mão, trang 62. 2.3 Lịch sử Việt Nam, sách đã dẫn, trang 43-46. Kỹ thuật dùng bàn xoay để nặn gốm rất phổ biến. Sự phát triển đến đỉnh cao của kỹ thuật chế tác đá, kỹ thuật làm đồ gốm, biết đến kỹ thuật luyện kim đã chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ của thủ công nghiệp bấy giờ. Các nghề thủ công khác như đan lát, dệt vải cũng khá phát triển ở một số bộ lạc. Nghề đánh cá, săn bắn vẫn tồn tại nhưng không còn phát triển ở cư dân văn hóa vùng Nguyên, nhưng lại được phát triển ở các bộ lạc khác. Các khu vực sinh sống của cư dân Phùng Nguyên có rất ít xương thú rừng, xương cá và cũng không phát hiện thấy chỉ lưới đánh cá. Nhưng ở các bộ lạc vùng lưu vực Sông Mã, Thanh Hóa và các bộ lạc ở huyện Sông Mã, Sơn La lại tìm thấy chỉ lưới đánh cá. Nhiều loại xương, răng thú rừng được tìm thấy ở các di tích văn hóa Hoa Lộc, chủ nhân văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Hoa Lộc, Sông Mã, Đền Đồi, Rú Ta, Nghệ An, v.v. đã có một trình độ mỹ cảm khá cao. Điều đó không chỉ thể hiện trên các đồ án trang trí gốm mà còn cả trong kỹ thuật chế tác công cụ và đồ trang sức của họ. Các công cụ đá cân xứng, xinh xắn, mài nhẵn bóng, đẹp mắt trên một số rìu đục của cư dân văn hóa Phùng Nguyên cũng được trang trí bằng những đường khắc chìm. Các đồ trang sức như vòng tay, hạt chuỗi bằng đá được khoan, tiện, tinh vi. Một số tượng động vật bằng đất nung như tượng gà, tượng bò cũng được tìm thấy trong một số di tích văn hóa Phùng Nguyên. Chú thích lịch sử Việt Nam, sách đã dẫn, trang 43-46. Các nhà khảo cổ học còn phát hiện được khá nhiều con dấu bằng đất nung hình chữ nhật, hình tròn, hình bầu dục. Trên mặt con dấu có các hoa văn được khắc sâu. Như ở di tích văn hóa Hoa Lộc, có những dấu hiệu cho thấy chủ nhân văn hóa Phùng Nguyên trong một mức độ nào đó đã có tư duy khoa học, có quan niệm về thế giới, về vũ trụ. Điều này được thể hiện ở hoa văn trên đồ gốm, được tuân thủ chặt chẽ các quy tắc đối xứng. Kỹ thuật chế tác đá đạt đến đỉnh cao với nhiều loại hình, kích cỡ khác nhau, v.v. Cũng như chủ nhân văn hóa đá mới, con cháu của họ thời văn hóa Phùng Nguyên có tục chôn người chết ngay nơi cư trú, chôn theo công cụ lao động. Các vật dụng khác kể cả đồ trang sức, họ cũng thể hiện ý niệm về mối quan hệ giữa người đang sống và người đã chết. Nhìn một cách tổng quát trên các mặt hoạt động của đời sống xã hội, chúng ta có thể thấy rằng chủ nhân của văn hóa Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Đền Đồi, Rú Ta, v.v. cách này nay khoảng 4.000 năm đã sống định cư khá lâu dài và địa bàn cư trú của họ ngày càng mở rộng trên lưu vực các sông Hồng, sông Mã, sông Cả. Hoạt động nông nghiệp là hoạt động kinh tế chủ đạo. Bên cạnh nghề nông, săn bắn, đánh cá vẫn tồn tại, có nơi còn khá phát triển. Các nghề thủ công làm đá, gốm đã đạt đến trình độ cao cả về kỹ thuật và mỹ thuật. Cư dân bấy giờ đã biết đến đồng và kỹ thuật luyện kim. Xã hội đang trên bước đường chuyển mình từ công xã thị tộc mẫu quyền sang buổi đầu công xã thị tộc phụ quyền. Chế độ công xã nguyên thủy đang bước vào giai đoạn tan rã. Giai đoạn này còn tiếp tục ở các bước phát triển của văn hóa đồng thau đồng đậu, gò môn sau đó đưa đến sự ra đời nhà nước thời Hùng Vương. Nằm trong giai đoạn văn hóa đồng thau sơ kỳ thuộc tiền Đông Sơn, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì ở Nam Trung Bộ còn có văn hóa tiền Sao Huỳnh và ở Nam Bộ có văn hóa đồng Nai không thuộc tiền Đông Sơn. Văn hóa tiền Sao Huỳnh, chú thích. Sa Huỳnh thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Văn hóa Sa Huỳnh giai đoạn sớm tiền Sa Huỳnh có niên đại 4.000 đến 3.000 năm cách ngày nay. Giai đoạn muộn ở vào nửa thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên. Trần Quốc Vượng chủ biên Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục 1997, trang 91. Cách ngày nay khoảng 4.000 năm đến 3.000 năm, chủ nhân văn hóa tiền Sa Huỳnh đã tiến đến thời đại sơ kỳ kim khí và biết đến kỹ thuật luyện kim. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được nhiều di tích văn hóa tiền Sao Huỳnh như di tích Bầu Chám, Bầu Né, Gò Miếu, Phú Hòa ở Quảng Nam Đà Nẵng, di tích Long Trạch, Bình Châu, Gò Lồi ở Quảng Ngãi, di tích Xóm Cồn, Bình Hưng, Mũi Né ở Khánh Hòa. Cư dân Sao Huỳnh sống rải rác trong các tỉnh Nam Trung Bộ, làm nông nghiệp, dùng cuốc, trồng lúa nước và các cây trồng khác. Đặc điểm của công cụ lao động của cư dân Sa Huỳnh là rất ít công cụ bằng đồng, nhưng công cụ bằng sắt, cuốc, thuồng, liềm và vũ khí bằng sắt lại rất nhiều. Có lẽ do ở nơi cư trú của cư dân văn hóa Sa Huỳnh rất hiếm quặng đồng, nên ngành luyện kim đồng không phát triển. Trái lại, nghề rèn sắt phát triển hơn. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được nhiều công cụ lao động và vũ khí bằng sắt trong các di tích văn hóa Sa Huỳnh như rìu, lưỡi cuốc, đục xòe cân xứng, dao, kiếm, sáo, vân vân. Các nghề gốm, xe sợi, dệt vải, làm đồ trang sức cũng khá phát triển ở chủ nhân văn hóa Sa Huỳnh. Họ còn biết nấu cát, làm thủy tinh khá sớm, cũng giống như chủ nhân văn hóa Tiền Đông Sơn. Cư dân Sa Huỳnh vào thời sơ kỳ, thời đại kim khí đã có một trình độ mỹ cảm cao. Họ chế tác được nhiều đồ trang sức đẹp, nhất là đồ trang sức bằng thủy tinh. Tìm thấy nhiều chuỗi hạt bằng đá, bằng đồng, bằng mã não, các khuyên tai, hai đầu thú, vân vân. Cư dân Sa Huỳnh cũng có quan niệm về thế giới bên kia. Quan niệm đó được thể hiện ở tục chôn người chết. Họ thường đốt xác chết, đổ cho xương vào các vỏ bằng đất nung cùng với các đồ trang sức. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được những di cốt người trong văn hóa Sa Huỳnh như ở các di tích nằm ven biển miền Trung Mỹ Tường, Bầu Khòe, Thuận Hải, xóm ốc Quảng Ngãi, Bình Yên, Quảng Nam. Chú thích: Nguyễn Lân Cường, Cổ nhân học, 30 năm, một chặng đường, khảo cổ học số 3, 1998, trang 21. Cư dân Sa Huỳnh thuộc tiểu chủng Mã Lai, Đa Đào, sống rải rác trên các châu thổ của các sông Thu Bồn, Trà Khúc, Đồng Nai, các vùng ven núi rừng thuộc Nam Trung Bộ và Bắc Nam Bộ. Chủ nhân của văn hóa Sa Huỳnh là tổ tiên của chủ nhân văn hóa Chăm sau này. Văn hóa Đồng Nai, chú thích: tỉnh Đồng Nai ở Nam Bộ. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ học thì cách ngày nay khoảng 4.000 đến 5.000 năm, chủ nhân của văn hóa Đồng Nai đã tự cư ở vùng đồng bằng Nam Bộ, tại các vùng đất đỏ Ba San. Chú thích: theo cơ sở văn hóa Việt Nam, sách đã dẫn trang 92. Đồng Nai, vùng đất đỏ Ba San sông Bé, vùng phù sa hạ lưu sông Đồng Nai, vùng đất xóm ven sông Vàm Cỏ Đông và vùng ngập nước, sình lầy ven biển. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một số di tích văn hóa Đồng Nai như di tích Gò Cát, thành phố Hồ Chí Minh, di tích Rạch Núi, Long An, di tích Cái Vạn, Ngãi Thắng, Gò Me, Sốc Chùa, khu vực Đồng Nai. Chú thích: theo Trần Quốc Vượng, chủ biên, cơ sở văn hóa Việt Nam sách đã dẫn trang 93, tại các di tích núi Cốm, suối Chồn, Bưng Bạc, Cò Cát, Cái Vạn, Sốc Chùa có nhiều đồ đồng. Ở di tích mộ Chung vùng Xuân Lộc, Đồng Nai có nhiều công cụ, vũ khí bằng sắt. Ở các di tích đồi Phòng Không, Bung Bạc, Đồng Nai, Cù Lao Rùa, Sốc Chùa, tỉnh Sông Bé cũ có những đồ trang sức bằng thủy tinh của cư dân văn hóa Đồng Nai. Cư dân văn hóa Đồng Nai làm nghề nông trồng lúa nước và các cây lương thực khác. Ngoài ra, họ còn làm nghề khai thác sản vật rừng, săn bắn, làm nghề thủ công. Bên cạnh các công cụ bằng đá, cuốc, rìu, mũi nhọn, cuốc có phai, còn có nhiều công cụ bằng đồng và bằng sắt, nhiều đồ trang sức bằng đá, thủy tinh, đồng và sắt. Cư dân văn hóa Đồng Nai cũng có tục chôn người chết ở nơi cư trú của những người đang sống. Phần 2. Thời đại dựng nước. Chương 2. Thời đại dựng nước. Sau hàng chục vạn năm gian khổ lao động và sáng tạo, từ những công cụ bằng đá cũ thô sơ tiến đến sự phát minh ra kỹ thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước, dùng cày có sức kéo là châu bò, đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy Việt Nam ngày càng được nâng cao, từng bước làm thay đổi bộ mặt xã hội, đưa đến hình thành một lãnh thổ chung, một nền văn hóa, văn minh chung và một tổ chức chính trị xã hội chung. Đó là quốc gia và nhà nước Văn Lang Âu Lạc, đánh dấu một bước chuyển biến cơ bản trong lịch sử xã hội Việt Nam, mở ra một thời đại mới, thời đại dựng nước. Thời đại lịch sử quan trọng này đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu, đã có nhiều tài liệu đề cập tới. Dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, trong một số tác phẩm đã có đề cập đến thời đại ngày nay. Dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, trong một số tác phẩm đã có đề cập đến thời đại này dưới dạng truyền thuyết, lịch sử hay địa lý, đó là các tác phẩm Việt Nam Thế Chí. Chú thích: Việt Nam Thế Chí, hai quyển của Hồ Tông Thóc ghi chép sự việc từ thời Hùng Vương đến nhà Triệu. Việt Sử Lược. Chú thích: Việt Sử Lược biên soạn năm 1377, chưa rõ tác giả, có người cho rằng của Sử Hy Nhan. Việt Điện U Linh. Chú thích: Việt Điện U Linh của Lý Tế Xuyên. Lĩnh Nam Chính Quái. Chú thích: Lĩnh Nam Chính Quái của Trần Thế Phát, biên soạn vào cuối thế kỷ thứ 14. Biên soạn thời Trần. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, biên soạn năm 1479. Về sau có sự bổ sung của Lê Truy, Phạm Công Chứ, Lê Hy, được in năm 1697. Sư Địa Chí. Chú thích: Sư Địa Chí của Nguyễn Trãi. Việt Sử Thông Giám. Chú thích: Việt Sử Thông Giám của Vũ Quỳnh, gồm 26 quyển, 2 kỷ. Biên soạn thời Hậu Lê. Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí. Chú thích: Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, biên soạn trong 10 năm 1809-1819, gồm 49 quyển. Vân vân. Tuy vậy, nhiều nhà sử học của nước ta thời bấy giờ còn tỏ ra hoài nghi về sự tồn tại của thời kỳ lịch sử này, mà nguyên nhân của sự hoài nghi đó là bởi thiếu các cứ liệu đáng tin cậy. Sang thời Pháp thuộc, với sự thành lập Trường Viễn Đông Bác Cổ năm 1900, công tác nghiên cứu thời đại này được chú ý vì tìm kiếm, thăm dò, khai quật và nghiên cứu được quan tâm và có bước chuyển biến mới thực sự từ năm 1924 khi khu di tích cư trú và mộ táng Đông Sơn Thanh Hóa được khai quật. Từ năm 1924 đến năm 1932, nhà khảo cổ học người Pháp là Pajot đã nhiều lần khai quật di tích văn hóa Đông Sơn này, đã phát hiện được nhiều đồ đồng. Chú thích: Pajot thu thập được 489 hiện vật bằng đồng theo Hoàng Xuân Trinh, lịch sử phát hiện và nghiên cứu trong văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam. Chủ biên Hà Văn Tấn, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1994, trang 9, 10, 11. Đồ gốm và đồ sắt. Với kết quả khai quật nói trên, một cuốn sách về thời đại đồng thau ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ đã ra đời năm 1929 do Gulebeb biên soạn. Tiếp sau đó, nhiều nhà khảo cổ học nước ngoài đã tham gia vào việc nghiên cứu thời đại này trong lịch sử nước ta từ Gendek, Janse, v.v. Nhiều di tích khảo cổ được phát hiện và khai quật. Từ năm 1935 đến năm 1939, nhà khảo cổ học Thụy Điển đã khai quật di tích Đông Sơn 3 lần và thu thập đồ đồng ở Cầu Công, Thanh Hóa, Phú Lu, Lào Cai, v.v. Một số công trình nghiên cứu mới về văn hóa Đông Sơn lần lượt được công bố như nguồn gốc và sự phân bố của chống đồng kim loại, khai quật Đông Sơn, nhà Đông Sơn, niên đại sơ kỳ văn hóa Đông Sơn, v.v. Trên cơ sở những cứ liệu mới, các nhà khảo cổ học nước ngoài đã bước đầu nêu lên được những đặc trưng cơ bản của văn hóa Đông Sơn, khẳng định sự tồn tại của một nền văn hóa đồng thau phát triển ở Việt Nam. Nền văn hóa Đông Sơn đề xuất một số nhận định về niên đại, nguồn gốc của nền văn hóa này. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân, các nhà khảo cổ học nước ngoài bấy giờ đã không đi sâu vào nghiên cứu toàn diện các mặt của đời sống xã hội và bản chất của nền văn hóa Đông Sơn về kinh tế, quan hệ xã hội, tổ chức nhà nước, mà chỉ tập trung vào nghiên cứu niên đại ra đời, sự tồn tại và nguồn gốc của nền văn hóa đó. Một sai lầm của các nhà khảo cổ học nước ngoài thời đó là đã phủ nhận tính bản địa của nền văn hóa Đông Sơn. Họ cho rằng nền văn hóa đó bắt nguồn từ nước ngoài, từ Trung Quốc và xa hơn nữa là từ châu Âu. Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nhất là từ năm 1954, sau khi thực dân Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, ngành sử học và khảo cổ học Việt Nam chính thức ra đời và ngày càng phát triển. Việc nghiên cứu một cách toàn diện về thời đại Hùng Vương, An Dương Vương mới thực sự được chú trọng và ngày càng được đẩy mạnh, do đó đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Các nguồn tài liệu được phát hiện và thu thập ngày càng phong phú, các công trình nghiên cứu có giá trị lần lượt được công bố như văn hóa Đông Sơn hay văn hóa Lạc Việt, văn hóa đồ đồng và chống đồng Lạc Việt của Đào Duy Anh, lịch sử chế độ Cộng sản Nguyên Thủy ở Việt Nam của Trần Quốc Vượng và Hà Văn Tấn, xã hội nước Văn Lang và Âu Lạc của Văn Tân. Trên cơ sở Hùng Vương Dựng Nước, chú thích: Kỳ Yếu Hùng Vương Dựng Nước, tập 1, Hà Nội 1970, tập 2, 1972, tập 3, 1973, tập 4, 1974. Trên cơ sở nhiều di tích văn hóa Đông Sơn được khai quật ở nhiều địa phương như di tích Núi Nấp, Quỳ Chữ, Đồng Ngầm, Đồng Vừng, Bái Tê, Côn Cầu, Thanh Hóa, Làng Phạc, Nghệ An, Làng Cả, Phú Thọ, Đường Cồ, Phú Lương, Vinh Quang, Phương Tú, Hà Tây, Bãi Mèn, Chùa Thông, Đình Tràng, Hà Nội, Đồng Mõm, Nghệ An, v.v. Mà ngày càng có nhiều sách báo, tạp chí, kỷ yếu khảo cổ học hàng năm được công bố. Chú thích, theo Hoàng Xuân Trinh, thì các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 125 di tích văn hóa Đông Sơn trên đất nước ta. Trong đó có 65 di tích cư trú, 27 di tích vừa cư trú vừa mộ táng, 28 di tích mộ táng và 5 di chỉ xưởng chế tác đồ trang sức bằng đá. Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1994, sách đã dẫn trang 17. Thời đại Hùng Vương được nghiên cứu sâu sắc toàn diện. Nhiều nội dung quan trọng thuộc thời đại này được làm rõ hơn, niên đại, nguồn gốc và đặc trưng của nền văn hóa Đông Sơn, hình thái kinh tế xã hội, thiết chế chính trị, đương thời, v.v. Trên cơ sở những thành tựu mới đó, chúng ta đi vào tìm hiểu một số nội dung chủ yếu sau đây của thời đại này mà chúng tôi gọi chúng là thời Hùng Vương hay thời Văn Lang. Một La Mã niên đại và địa bàn cư trú của người Việt cổ thời Hùng Vương. Một niên đại. Dựa vào các nguồn tư liệu mới phát hiện và kết quả nghiên cứu, nhiều nhà khảo cổ học và sử học cho rằng thời kỳ dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, thời Hùng Vương, đã trải qua 4 giai đoạn phát triển nối tiếp nhau liên tục và ngày càng cao trên cơ sở kế thừa thành quả giai đoạn trước. 4 giai đoạn đó phản ánh quá trình hình thành và phát triển của nhà nước và quốc gia Văn Lang, Âu Lạc. Giai đoạn Phùng Nguyên tồn tại vào khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, thuộc sơ kỳ thời đại Đồng Thau, giai đoạn này chưa có công cụ bằng đồng. Giai đoạn Đồng Đậu ở vào khoảng nửa sau thiên niên kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, thuộc trung kỳ thời đại Đồng Thau. Đây là giai đoạn phát triển kế tiếp và cao hơn giai đoạn Phùng Nguyên. Chú thích: lớp dưới của di tích Đồng Đậu, Phú Thọ có niên đại C-14 thuộc văn hóa Phùng Nguyên là 1380 cộng trừ 100 năm trước Công Nguyên, di chỉ Tràng Kinh, Hải Phòng thuộc văn hóa Phùng Nguyên giai đoạn muộn là 1455 cộng trừ 100 năm trước Công Nguyên, Đồng Đậu thuộc xã Minh Tân, Yên Lạc, Phú Thọ. Di tích khảo cổ học này được phát hiện năm 1964. Di tích vườn chuối Hoài Đức, Hà Tây thuộc văn hóa Đồng Đậu có niên đại C-14 là 1120 năm trước Công Nguyên. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện được nhiều di tích khảo cổ thuộc văn hóa Đồng Đậu ở các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Tây, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội. Lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản Đại học Giáo dục Chuyên nghiệp 1991, tập 1, trang 43 và 60. Người thời Đồng Đậu vẫn dùng đồ đá trong sản xuất và đời sống là chủ yếu, nhưng hiện vật bằng đồng thau đã chiếm khoảng trên dưới 20% số công cụ và vũ khí. Kỹ thuật làm đồ gốm và luyện kim phát triển hơn. Giai đoạn Gò Mun tồn tại vào nửa đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Chú thích: Gò Mun thuộc huyện Phong Châu, Phú Thọ. Di tích khảo cổ học này được phát hiện năm 1961. Nhiều tỉnh đã phát hiện được di tích văn hóa giai đoạn Gò Mun. Đặc điểm của giai đoạn này là đồ đá giảm sút rõ rệt, chỉ chiếm 48% trong tổng số hiện vật. Đồ đồng thau chiếm tỷ lệ cao, trên 50% tổng số công cụ và vũ khí. Đây là giai đoạn hậu kỳ thời đại Đồng Thau. Giai đoạn Đông Sơn tồn tại trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Chú thích: Đông Sơn thuộc Thanh Hóa, địa điểm khảo cổ học Đông Sơn được phát hiện đầu tiên năm 1924. Di tích văn hóa Đông Sơn có niên đại C-14 là 2820 cộng trừ 120 năm. Năm 1950, di tích Việt Khê, Hải Phòng có niên đại C-14 là 2415 cộng trừ 100 năm 1950. Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ sự phát triển rực rỡ của đồ đồng sang sơ kỳ đồ sắt. Ở đây chỉ đề cập đến văn hóa Đông Sơn giai đoạn trước thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Ở giai đoạn này, tỷ lệ đồ đá trong tổng số các hiện vật thu thập được chỉ còn khoảng 13,4%. Công cụ và vũ khí bằng đồng đã chiếm ưu thế với tỷ lệ rất cao. Kết quả nghiên cứu ở một số di tích khảo cổ thuộc văn hóa Đông Sơn cho thấy, ở di tích Làng Cả, tổng số hiện vật khai quật thu thập được có 182. Trong đó có 161 hiện vật bằng đồng thau, chiếm tỷ lệ 88,5% tổng số hiện vật. Đồ gốm có 12 hiện vật, chiếm 6,5% tổng số hiện vật. Các hiện vật đá chỉ có 9, chiếm tỷ lệ 5% tổng số hiện vật mà chủ yếu là đồ trang sức. 7 khuyên tai, 1 hạt chuỗi và 1 hiện vật khác giống khuy áo có 2 lỗ. Ở di tích Đông Sơn có 270 hiện vật, trong đó đồ đồng có 222 hiện vật, chiếm 82,2%, đồ sắt có 6 hiện vật, chiếm 2,2%, đồ đá có 42 hiện vật, chiếm 15,5%. Di tích làng Phạc thu thập được 1,624 hiện vật, trong đó có 522 hiện vật bằng đồng, chiếm 83,6%, đồ thủy tinh có 43 hiện vật, chiếm 6,9%, đồ đá có 59 hiện vật, chiếm 9,4%. Theo Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1994, trang 140-141. 2. Địa bàn cư trú. Căn cứ vào các di tích khảo cổ học thuộc Văn hóa Đông Sơn đã phát hiện được, có thể xác định địa bàn cư trú của người Việt cổ ở nước Văn Lang tương ứng với vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của nước ta ngày nay. Chú thích, theo Lịch sử Việt Nam tập 1, Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, thì địa bàn của nước Văn Lang còn bao gồm một phần phía nam Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc, trang 56 sách đã dẫn, mà chủ yếu sống tập trung trong các đồng bằng thuộc lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, một số ít sống rải rác dọc miền núi theo các thung lũng của miền Bắc, miền Trung nước ta. Hai là Mã, sự chuyển biến về kinh tế, xã hội. Một, về kinh tế. Thời Hùng Vương do kỹ thuật luyện kim ngày càng phát triển, nên công cụ lao động bằng đồng, thau ngày càng chiếm ưu thế và thay thế dần công cụ bằng đá. Ở giai đoạn đầu, giai đoạn Phùng Nguyên, công cụ bằng đá còn chiếm ưu thế, nên kinh tế còn mang tính chất nguyên thủy. Sang đến giai đoạn đồng đậu, cò mun và nhất là Đông Sơn, nhiều loại hình công cụ bằng đồng ra đời và ngày càng phong phú như lưỡi cuốc, lưỡi cày, lưỡi thuồng, lưỡi xẻng, lưỡi rìu, v.v. Mỗi loại hình công cụ sản xuất cũng có các kiểu dáng khác nhau. Trong khoảng 200 chiếc lưỡi cày bằng đồng có tới 4 kiểu dáng, đó là lưỡi cày hình tam giác có họng tra cán to khỏe được phân bố ở dọc sông Thao, lưỡi cày hình bầu dục hình thoi được phân bố ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, lưỡi cày hình thoi được phân bố tập trung ở vùng sông Mã, lưỡi cày hình xẻng vai ngang phân bố ở vùng làng Vạc. Chú thích, những số liệu trích từ di vật văn hóa Đông Sơn của Trừ Văn Tần, Bùi Văn Liêm trong Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam sách đã dẫn trang 47. Theo kết quả nghiên cứu của các tác giả nói trên, thì trong số 200 lưỡi cày đồng có 4 chiếc thuộc loại hình tam giác, 110 chiếc thuộc loại hình bầu dục và hình thoi, 82 chiếc là loại hình thoi nằm và đứng, 4 chiếc hình lưỡi xẻng vai ngang. Cuốc bao gồm lưỡi cuốc có lỗ tra cán, cuốc hình tam giác, cuốc có vai, cuốc chữ U, cuốc hình quạt, v.v. Lưỡi rìu có rìu hình chữ nhật, rìu tứ diện lưỡi xòe, rìu hình lưỡi xéo, hình bàn chân, rìu lưỡi lệch. Chú thích, có 64 chiếc rìu thân dài 7,9cm, lưỡi rộng 5,8cm, 44 chiếc rìu gót vuông bản, lưỡi hình chữ nhật dài 8,2cm, lưỡi rộng 9cm, trích theo tài liệu đã dẫn. Ngoài ra còn có lưỡi liềm đồng, công cụ lao động bằng sắt. Sự tiến bộ của công cụ sản xuất đã thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển, đạt đến một trình độ khá cao. Nền kinh tế bao gồm nhiều ngành nghề, trong đó nông nghiệp trồng lúa nước chiếm địa vị chủ đạo, phổ biến rộng rãi khắp lãnh thổ từ Trung Du đến đồng bằng ven biển. Với việc chế tạo ra lưỡi cày và nông nghiệp dùng cày đã thay thế cho nền nông nghiệp dùng cuốc, đánh dấu bước phát triển mới mạnh mẽ trong nền kinh tế thời Hùng Vương. Với việc ra đời nhiều loại hình công cụ sản xuất bằng đồng còn chứng tỏ bước tiến về kỹ thuật canh tác của cư dân bấy giờ. Nông nghiệp dùng cày là nguồn cung cấp lương thực chính, nuôi sống xã hội, trở thành cơ sở chủ yếu của mọi hoạt động khác. Những di cốt trâu bò nhà tìm thấy trong cùng một di tích văn hóa Đông Sơn, hình bò khắc họa trên mặt trống đồng, chứng tỏ dân cư thời Hùng Vương đã sử dụng trâu bò làm sức kéo trong nông nghiệp. Những dấu tích thóc gạo, những công cụ gặt hái tìm thấy ở các di chỉ thuộc văn hóa Đông Sơn chứng tỏ sự phổ biến và phát triển mạnh mẽ của nghề nông trồng lúa nước thời Hùng Vương. Chú thích, dấu tích thóc gạo tìm thấy ở di tích làng Vạc có 2 nồi, gồm trong đó có nhiều hạt thóc, vỏ chấu tìm thấy trong thạp đồng ở làng Vạc. Các công cụ gặt hái có liềm, sao gặt, nhiều thư tịch cổ cũng ghi chép về sự hiện diện của nghề nông trồng lúa nước thời Hùng Vương như các sách di vật chí của Dương Phù thời Đông Hán, Thủy Kinh Chú của Lịch Sạo Nguyên thời Bắc Ngụy, Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn, vân vân. Sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước đòi hỏi ngày càng bức thiết phải làm công tác thủy lợi, khai khẩn đất đai, mở rộng diện tích canh tác. Đã có một số tài liệu cho thấy cư dân bây giờ đã biết sử dụng biện pháp tưới tiêu theo nước chiều lên xuống. Chú thích: Giao Châu Ngoại Phực Ký dẫn lại trong Thủy Kinh Chú thì ở Phong Khê có đê phòng lụt. An Nam Chí Lược của Lê Trắc. Với những công cụ bằng kim khí, cư dân Đông Sơn đã mở rộng địa bàn cư trú, đẩy mạnh công cuộc khai khẩn đất đai, chinh phục vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cư dân đương thời đã trồng lúa trên các loại ruộng nước, bãi và nương rẫy với những hình thức canh tác phù hợp với địa hình và đất đai từng vùng. Lúa và lúa nếp. Ngoài trồng lúa nước là chủ yếu, người đương thời còn phát triển nghề làm vườn, trồng rau củ, cây ăn quả để làm phong phú cho nguồn lương thực. Khảo cổ học đã tìm thấy dấu vết của các loại bầu bí, đậu, khoai, sắn. Thu hoạch trong nông nghiệp ngày càng cao, sự tích bánh chưng bánh dày đã nói lên bước phát triển của nền nông nghiệp trồng lúa thời đó. Sử cũ của Trung Quốc cho biết vào năm 111 trước Công Nguyên, sứ giả nhà Triệu đã cống cho tướng Hán là Lộ Bắc Đức 1.000 hũ rượu, 100 con bò. Sự kiện đó cũng chứng tỏ sự phát triển nói trên. Cùng với trồng trọt còn có chăn nuôi, đánh cá và thủ công nghiệp cũng rất phát triển. Để phục vụ cho trồng trọt, cư dân bấy giờ đã đẩy mạnh chăn nuôi trâu, bò để lấy sức kéo và phân bón. Nhiều di tích văn hóa Đông Sơn có xương trâu, bò. Chú thích: ở di tích làng Vạc tìm thấy 13 chiếc xương trâu bò, ở Định Tràng tìm thấy sừng trâu nhà. Trên trống đồng đồi Do có hình bò, ở di chỉ Gò Mun xương trâu bò nhà chiếm tỷ lệ 38,7%, ở Định Tràng tăng lên 68,7% so với tổng số xương. Các động vật số liệu trích từ Lịch Sử Việt Nam, tập 1, sách đã dẫn trang 72. Các gia súc, gia cầm cũng được nhân dân chăn nuôi rộng rãi như lợn, gà, chó, vân vân. Nghề thủ công đạt được bước tiến rất quan trọng từ khi cư dân Phùng Nguyên phát minh ra nghề luyện kim, đúc đồng, tiến lên nghề luyện sắt ở giai đoạn Đông Sơn. Việc phát hiện được những khuôn đúc đồng và xỉ đồng đã khẳng định nghề luyện kim do cư dân Hùng Vương sáng tạo ra. Kỹ thuật luyện đồng của người Việt cổ thời Đông Sơn đã đạt đến trình độ điêu luyện, khiến cho các học giả nước ngoài kinh ngạc và phủ nhận tính bản địa của nó. Trống đồng, thạp đồng là những hiện vật tiêu biểu nhất cho trí tuệ và tài năng, thẩm mỹ của người thợ thủ công đúc đồng bấy giờ. Thực tế cho thấy, từ Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun đến Đông Sơn, không những số lượng các công cụ bằng đồng ngày càng tăng nhanh chóng, mà còn phong phú đa dạng loại hình và sự tiến triển về trình độ kỹ thuật, mỹ thuật. Việc nghiên cứu và nấu luyện hợp kim đồng phù hợp với các loại hình công cụ khác nhau là một thành tựu lớn của người thợ thủ công đúc đồng bấy giờ. Việc cấu tạo hợp kim để chế tạo công cụ thời Hùng Vương đã trải qua hai giai đoạn, mà giai đoạn 2 lại tốt hơn, tạo ra được những công cụ bền chắc hơn. Ở giai đoạn đầu, hợp kim gồm có đồng, thiếc, còn giai đoạn sau, hợp kim gồm có đồng, chì, thiếc với tỷ lệ đồng 80-90%, thiếc, chì chiếm từ 10-20%. Để làm nóng chảy hợp kim nói trên, các thợ đúc đồng đã tạo nên một nhiệt độ trong lò luyện từ 1.200 độ đến 1.250 độ C, và bản thân lò phải chịu được nhiệt độ 1.400 độ C. Để làm được điều đó không phải dễ đối với người Việt cổ cách đây mấy nghìn năm, khi khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển. Với kỹ thuật luyện đồng, cư dân bấy giờ đã tạo nên bước ngoặt, loại trừ hẳn đổ đá. Trong một số di tích thời Hùng Vương như Tiên Hội, Đường Mây, Gò Chiền Vậy, Đồng Môn, Vinh Quang, tìm thấy các di vật bằng sắt. Chú thích: ở di tích Đồng Mõm, Diễn Châu tìm thấy dấu vết lò luyện sắt xốp. Tại Vinh Quang, Hoài Đức, Hà Tây có dấu tích ống bể. Các công cụ bằng sắt tìm thấy ở Đường Mây, Gò Chiền Vậy. Lưỡi cuốc sắt ở Gò Chiền Vậy có niên đại C mũ 14 là 2350 cộng trừ 100 năm, năm 1950. Quặng sắt được nấu chảy thành một loại sắt có hàm lượng carbon cao, tức là gang, với nhiệt độ nóng chảy 1150 độ C. Xem luyện kim và chế tác kim loại thời Hùng Vương, Hùng Vương Dựng Nước, tập 4, trang 203-211 của Hà Văn Tấn, Hoàng Văn Khoán. Tại khu cổ Loa, tìm thấy dấu tích chế tạo đồ sắt. Người Đông Sơn chế tạo đồ sắt bằng phương pháp từ các luyện ra sắt xốp, rèn sắt đến phương pháp đúc. Sự phát triển của trình độ kỹ thuật luyện kim nói riêng và nghề luyện kim nói chung, thời Hùng Vương không những đã làm thay đổi về chất và nâng cao hiệu quả của công cụ sản xuất, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, mà còn tạo nên bước chuyển biến quan trọng trong quan hệ sản xuất, xã hội, đưa đến sự phân công lao động trong xã hội, một số thợ thủ công tách khỏi nông nghiệp. Nghề làm gốm cũng phát triển lên một bước. Nghệ thuật nặn gốm bằng bàn xoay được cải tiến. Người thợ gốm bây giờ còn biết dùng phương pháp tạo hình bằng cách đổ khuôn và nung trong lò kín chuyên dụng. Chất lượng gốm ngày càng cứng và ít thấm nước hơn, độ mịn ngày càng tăng, trình độ tạo hình cũng ngày càng cao hơn. Các bình gốm ở phần miệng, rìa miệng, đoạn co thắt ở cổ đều đặn, song song chạy quanh thân gốm, loại hình sản phẩm gốm phong phú, đa dạng. Chú thích: sản phẩm gốm có nhiều loại như nồi, đáy tròn, đáy bằng, đáy lồi. Chỗ có nồi đáy dính liền và chỗ không có nồi đáy dính liền. Chậu đáy bằng thành miệng thẳng đứng, đường kính miệng gấp 3 lần chiều cao. Bát loại có đế và không có chân đế. Nồi nấu đồng, khuôn đúc xìu, khuôn đúc chuôi kiếm, giáo chuông, bi gốm, dọi xe chỉ, chân chạc, chỉ lưới, hòn kê, vân vân. Tuy nhiên, nghề làm gốm bấy giờ vẫn chưa vượt qua được giới hạn của gốm thô. Vào cuối thời Hùng Vương, đồ gốm trở nên đơn điệu và ít được chú ý đến việc gia công trang trí. Các nghề thủ công khác như mộc, đan lát, kéo tơ, dệt vải, lụa, đóng thuyền vẫn tiếp tục phát triển. Nghề sơn đã xuất hiện và đạt đến trình độ kỹ thuật khá cao vào thời Đông Sơn. Sơn có nhiều màu và trang trí đẹp. Chú thích: người Đông Sơn đã biết nhuộm vải bằng vỏ cây, cây tràm, cây vang. Ở di tích làng Vạc tìm thấy một mảnh vải màu xanh tràm. Họ cũng biết dùng khung cười gỗ để dệt vải lụa. Sự phát triển của nền kinh tế trên nhiều mặt là cơ sở cho sự mở rộng trao đổi hàng hóa với nước ngoài. Hiện tượng một số chống đồng loại Iherger của nước Văn Lang ở Thái Lan, Malaysia, cũng như sự có mặt của những lưỡi qua đồng chiến quốc ở nhiều di tích văn hóa Đông Sơn đã chứng tỏ có sự buôn bán giữa người Việt cổ đương thời với các quốc gia quanh vùng. Một số đồ trang sức, châu, bò cũng đã trở thành hàng hóa trong việc buôn bán giữa Văn Lang, Âu Lạc với các nước lân bang. 2. Sự chuyển biến xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sự phân công lao động xã hội giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp, sự trao đổi sản phẩm và các nguyên liệu giữa các địa phương ngày càng mở rộng dưới thời Hùng Vương đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng thêm nguồn của cải xã hội. Sản phẩm thừa xuất hiện ngày càng nhiều hơn đã tạo nên cơ sở cho sự phân hóa xã hội. Những của cải chung của xã hội do lao động công ích, do thu nhập từ ruộng đất công cộng của chiềng, trạ dần dần bị một số người tìm cách chiếm đoạt biến thành của riêng. Chế độ tư hữu tài sản ra đời và ngày càng phát triển theo sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng dẫn đến một chuyển biến xã hội quan trọng là xã hội phân hóa thành kẻ giàu, người nghèo. Từ thời Phùng Nguyên, hiện tượng phân hóa xã hội đã xuất hiện, nhưng chưa đáng kể. Trong số 12 ngôi mộ khai quật ở Lũng Hòa, Phú Thọ, có 2 mộ chỉ có 2 hiện vật chôn theo người chết. 2 mộ có tới 20 hiện vật và 24 hiện vật. Phổ biến là số mộ còn lại đều có từ 3 đến 13 hiện vật. Đồ tùy táng giống nhau gồm công cụ, đồ dùng bằng đá, gốm. Như vậy là ở giai đoạn đầu thời Hùng Vương, quan hệ cộng đồng nguyên thủy mới bước vào quá trình tan rã. Từ giai đoạn Đồng Đậu, Gò Muôn đến Đông Sơn, mức độ phân hóa xã hội ngày càng rõ nét hơn. Ở khu mộ táng Làng Cà, Việt Trì, Phú Thọ, thuộc giai đoạn Đông Sơn có 307 mộ táng, thì số mộ nghèo không có hiện vật, tùy táng tới 84,1%. Số mộ có từ 1 đến 2 hiện vật có 10,1%. Số mộ có từ 11 đến 15 hiện vật có 11,8%. Số mộ có từ 16 hiện vật trở lên chiếm 1%. Ngôi mộ có hiện vật nhiều nhất là 23, trong đó có 15 giáo, 1 dao găm, 2 rìu, 1 thuồng, 1 thạp, 1 vò gốm, 1 bộ khóa thắt lưng có tượng rùa. Di tích mộ táng Làng Cà cho thấy hiện tượng phân hóa xã hội ở đây khá rõ rệt. Người nghèo chiếm tuyệt đại bộ phận trong xã hội. Chú thích: số liệu lấy từ văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, sách đã dẫn trang 26, các di tích văn hóa Đông Sơn của Phạm Minh Huyền. Tại khu mộ Thiệu Dương, Thanh Hóa, có 115 mộ thuộc giai đoạn Đông Sơn thì 2 mộ không có hiện vật chôn theo, 53 mộ chỉ có đồ gốm, 20 mộ có từ 5 đến 20 hiện vật, 4 mộ có trên 20 hiện vật, đặc biệt có một số mộ lên tới 36 hiện vật. Trong số 5 mộ hình thuyền ở Việt Khê, Hải Phòng có 4 mộ không có hiện vật, 1 mộ có 107 hiện vật, trong đó có 93 hiện vật bằng đồng, bao gồm công cụ sản xuất, nhạc khí, đồ dùng quý giá, vũ khí. Cũng có một số khu mộ lại không thấy có hiện tượng khác nhau về số hiện vật. Theo tài liệu thống kê, 714 mộ có niên đại Đông Sơn của 5 khu mộ táng nổi tiếng là Đông Sơn 102 mộ, Vinh Quang 51, Làng Vạc 226, Làng Cả 219, Thiệu Dương 116 mộ, thì số ngôi mộ của người nghèo không có hay chỉ có một ít đồ gốm và đồ trang sức bằng đá, đơn giản chiếm phần lớn 51,9%. Những ngôi mộ của người trung bình có một số đồ đá, gốm, có thêm một ít công cụ và vũ khí bằng đồng, hoặc có thêm công cụ sắt chiếm 41,4%. Những ngôi mộ của người giàu có chôn theo nhiều đồ đồng, đồ sắt, những đồ sang trọng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ 6,5%. Chú thích, theo thống kê của Chử Văn Tần, trong văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, sách đã dẫn trang 398. Từ sự phân tích các hiện vật trong các khu mộ táng thời Hùng Vương cho thấy xã hội bấy giờ đã có hiện tượng phân hóa thành các tầng lớp giàu nghèo khác nhau. Sự phân hóa đó đã diễn ra từ từ, ngày càng rõ nét, trải qua một quá trình lâu dài từ vùng Nguyên đến Đông Sơn. Chú thích, hiện tượng phân hóa xã hội thời Hùng Vương còn được phản ánh trong các truyền thuyết lịch sử Quả Dưa Đỏ, Chữ Đồng Tử, Bánh Chưng Bánh Dày trong Quảng Châu Ký với câu người cày ruộng đó là lạc dân, người ăn ruộng đó là lạc hầu. Tuy nhiên, sự phân hóa xã hội thành hai cực bấy giờ chưa sâu sắc. Sự phân hóa tài sản là biểu hiện của sự phân hóa xã hội. Gắn liền với hiện tượng này là sự ra đời của nô lệ gia trường, dẫn tới sự hình thành các tầng lớp xã hội khác nhau. Quý tộc gồm có các tộc trưởng, tù trưởng bộ lạc, thủ lĩnh liên minh bộ lạc và những người giàu có khác. Nô tỳ, tầng lớp dân tự do của công xã là tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội, giữ vai trò là lực lượng sản xuất chủ yếu. Tầng lớp trên của xã hội ngày càng giàu có và nắm giữ các cương vị quản lý công việc công cộng của triền trại. Như vậy, những tiền đề đầu tiên cho sự hình thành quốc gia và nhà nước thời Hùng Vương vào giai đoạn cuối Đông Sơn đã xuất hiện. Ba La Mã, sự ra đời của nước Văn Lang. 1. Sự giải thể của công xã, thị tộc và sự ra đời của công xã nông thôn. Công xã nông thôn là một hình thái xã hội xuất hiện phổ biến vào giai đoạn tan rã của chế độ công xã nguyên thủy và quá độ sang xã hội có giai cấp. Căn cứ vào các di tích khảo cổ thời Hùng Vương từ vùng Nguyên đến Đông Sơn, ta thấy không những về mặt không gian có sự mở rộng dần và tập trung ở những vùng đồng bằng ven các con sông lớn của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, mà các khu cư trú thường rộng lớn từ hàng nghìn mét vuông cho đến một vài vạn mét vuông và tầng văn hóa khá dày, nhất là giai đoạn Đông Sơn, khu cư trú được mở rộng hơn. Có những khu cư trú rộng tới 250.000 mét vuông. Chú thích, một số khu cư trú có phạm vi rộng lớn như Làng Cả 70.000 mét vuông, Thiệu Dương 5, Đông Sơn 50.000 mét vuông, Hoàng Lý 250.000 mét vuông, Hoàng Phượng 70.000 mét vuông, Núi Sời 910.000 mét vuông, Làng Vạc 40.000 mét vuông, Đồng Mõm 40.000 mét vuông, Quỳ Chữ 30.000 mét vuông, Phả Công 12.000 mét vuông. Số liệu trích từ văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, sách đã dẫn tập 1 trang 404. Những khu vực cư trú rộng lớn đó là những xóm làng định cư, trong đó có một dòng họ chính và còn có một số dòng họ khác cùng sinh sống. Những xóm làng đó dựa trên cơ sở công xã nông thôn, bây giờ gọi là kẻ triền trại. Một công xã bao gồm một số gia đình sống trên cùng một khu vực, trong đó quan hệ huyết thống vẫn được bảo tồn trong công xã bên cạnh, quan hệ địa vực láng giềng. Chú thích, thời Hùng Vương, chế độ hôn nhân một vợ một chồng dần dần phổ biến, gia đình nhỏ là một tế bào của xã hội, đây là gia đình phụ hệ. Nhưng người phụ nữ vẫn có địa vị quan trọng, được coi trọng ở trong gia đình và ngoài xã hội. Sự ra đời của công xã nông thôn là một trong những tiền đề cho sự hình thành quốc gia và nhà nước. Nhân tố thủy lợi và tự vệ cũng đã đóng vai trò rất quan trọng đưa đến sự hình thành lãnh thổ chung và tổ chức nhà nước đầu tiên vào thời Đông Sơn. Từ trong cuộc đấu tranh để khắc phục những trở ngại của thiên nhiên, mưa nguồn, nước lũ, bão tố, phong ba, hạn hán, đòi hỏi mọi thành viên không phải chỉ có trong từng công xã, mà nhiều công xã phải liên kết với nhau để tiến hành các công trình tưới, tiêu nước, đảm bảo cho sự phát triển một nền kinh tế mà nông nghiệp trồng lúa nước là chủ đạo. Nước ta lại ở vào vị trí chiến lược của vùng Đông Nam Á, nằm trên các đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây như một đầu cầu từ biển cả tiến vào đất liền. Đây cũng là nơi giao lưu kinh tế, văn hóa thuận lợi và cũng là nơi xảy ra nhiều đụng độ và nhiều mối đe dọa của giặc ngoại xâm. Yêu cầu liên kết, thống nhất lực lượng để tự vệ cũng không kém phần cấp thiết như yêu cầu liên kết để đấu tranh chống những trở ngại của thiên nhiên. Sự tăng nhanh về tỷ lệ vũ khí so với hiện vật trong các di tích từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn đã chứng tỏ một hiện tượng nổi lên ở cuối thời Hùng Vương là xã hội có nhiều mối đe dọa và xung đột. Chú thích, theo một tài liệu thống kê số liệu vũ khí có trong 4 khu di tích nổi tiếng thời Đông Sơn như sau: Vinh Quang chiếm 63,5% trong tổng số hiện vật, Làng Cả 64,1%, Đông Sơn 50,5%, Thiệu Dương 57,8%. Nhìn chung, số lượng vũ khí chiếm trên 50%, văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, sách đã dẫn trang 401. Trong hoàn cảnh như vậy, những yêu cầu nói trên đã có tác dụng đẩy mạnh sự quần tụ, thống nhất, cư dân sống trong các địa vực khác nhau, có cùng tiếng nói và phong tục thành một cộng đồng cư dân thống nhất. Từ thực trạng lịch sử đó, trải qua các thế hệ nối tiếp, ý thức xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó họ hàng, làng nước được tăng cường. Điều đó đã đưa đến sự liên minh giữa nhiều bộ lạc lớn với nhau mà sử cũ gọi là 15 bộ thành, một lãnh thổ chung do bộ lạc Văn Lang làm trung tâm. Liên minh bộ lạc Văn Lang là ngưỡng cửa của một quốc gia đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.